fanfic Savokiku, nữ hoàng chúa tể bóng đêm, em là của chị. Chương 16, đâu là thật đâu là giả phần 2. Góc truyện audio.com. Đồng chí Y phóng truy băng phượng đến một công xưởng bỏ hoang ở ngoại thành thành phố. Trái ngược với sự ồn ào đông đúc của thành phố thì nơi đây vắng vẻ hoang vu đến đáng sợ. Đồng chí Y lặng lẽ xuống xe đi vào trong công xưởng sau khi đạp bay cánh cửa bằng sắt đã rỉ sét. Cô đi qua dãy hành lang dài thoang thoảng mùi hóa chất lẫn mùi hôi thối của xác động vật đang phân hủy. Xung quanh chốc chốc lại văng vẳng tiếng gào hét trong đau đớn của người nào đó. Đồng chí Y chả quan tâm đến. Một đường ung dung đi thẳng và dừng lại trước một cánh cửa sắt màu đen. Bên cạnh cánh cửa là bệ bảo vệ mật mã. Đồng chí Y mặt không đổi sắc tiến đến đưa bàn tay thon dài nhấn một bộ mật mã 13 chữ số. Bệ bảo vệ mật mã kêu lên một tiếng bíp thì đồng chí Y đưa khuôn mặt mình lại gần bệ bảo vệ. Một tia ánh sáng màu xanh quét qua gương mặt của đồng chí Y tiếp sau đó cánh cửa mở ra. Đồng chí Y bước vào căn phòng bên trong. Lãnh Hoa Quân nhấp một hụm trà nhìn đồng chí Y hứng thú nói. Kirin, là con sao? Không biết ngọn gió nào lại đưa con đến đây vậy? Chả có ngọn gió nào cả. Chỉ là tôi muốn hỏi bà một số chuyện. Lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm chứa đầy dung dịch và hóa chất đồng chí Y thản nhiên nói. Lãnh Hoa Quân đối với thái độ của đồng chí Y cũng không để bụng mà hỏi. Con muốn hỏi ta chuyện gì? Đầu tiên, Savo bị một người tính kế bắt cóc. Kẻ muốn bắt cóc em ấy là ai? Với thực lực của bà thì biết việc đấy không khó. Thứ hai, bà từ Nhật bất chợt trở về đây là có mục đích gì? Thứ ba, huyết thanh chữa bệnh cho Savo bà đã nghiên cứu đến đâu rồi? Đồng chí Y giọng đầy nghiêm túc nhìn Lãnh Hoa Quân đợi câu trả lời. Môi Lãnh Hoa Quân nhếch lên một chút rồi nói. Kirin, con thực sự đề cao ta quá rồi đó. Việc Savo mất tích ta không biết chính xác là ai đã làm nhưng ta dám chắc chắn một điều, người bắt cóc Savo là một trong hai người. Lão già phong gia của phong thị hoặc Killer Violin, ta từ Nhật trở về đây để tìm người thích hợp từ huyết thanh. Huyết thanh đã điều chế được rồi nhưng vẫn cần phải hoàn thiện thêm vì có quá nhiều tác dụng phụ không tốt. Đồng chí Y nhướng mày. Killer Violin, là một sát thủ thiên tài truyền nhân của Killer Pawn, một sát thủ cụ cấp SSS của Black Knight. Ông ta đã chết dưới tay học trò của mình như là sự công nhận của ông ta với người học trò duy nhất. Hiện tại Killer Violin đang ở đây và lập ra một bang hội có tên là Dark Knight. Con yên tâm, nếu đứa nhỏ Savo kia chỗ Killer Violin thì ta đảm bảo với con là nó rất an toàn vì cô gái kia nợ Savo một ân tình. Đồng chí Y thở hắt ra một hơi rồi rời đi. Trong lúc đó, Triệu Gia Mẫn lại một lần nữa tỉnh lại thì thấy cô gái có khuôn mặt giống Cúc Tịnh Y tên Cách Thanh Vi kia đang nằm bên cạnh mình ngủ say. Cách Thanh Vi mơ màng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền tỉnh hẳn. Theo cảm nhận nhạy cảm của một sát thủ như cô hoàn toàn không thấy có chút sát khí nào quanh đây liền đoán được Triệu Gia Mẫn đã tỉnh. Cách Thanh Vi khẽ cười. Triệu Gia Mẫn nhìn Cách Thanh Vi dò xét, cô cảm thấy người con gái trước mặt này chắc chắn không phải là Cúc Tịnh Y vì cô ấy là người con gái thuần khiết trong sáng, còn người con gái này thì hoàn toàn ngược lại, cả người tỏa ra luồng sát khí cùng oán khí rất nặng, nhưng kỳ lạ là Triệu Gia Mẫn cô hoàn toàn không có chút cảm giác bất an nào mà lại có cảm giác rất bình yên như khi cô ở bên Tiểu Cúc vậy. Chị biết mình rất đẹp nhưng em cũng đâu cần nhìn chị như vậy. Cách Thanh Vi giọng có chút trêu chọc nói. Đôi mắt khép hở mơ màng. Triệu Gia Mẫn mải suy nghĩ mà quên rời ảnh mắt của mình đi, giờ bị giọng nói ngọt ngào êm dịu kia làm tỉnh táo lại. Trong đầu Triệu Gia Mẫn có một suy nghĩ, giọng nói của Cúc Tịnh Y và giọng nói của Cách Thanh Vi cũng giống nhau. Hai người này rốt cuộc tại sao mà có nhiều điểm giống nhau đến vậy? Chị, đừng có làm như chị thân thiết với tôi như vậy. Tôi thực cảm thấy chán ghét. Triệu Gia Mẫn không cảm xúc ngập ngừng nói. Cách Thanh Vi nghe câu nói này liền mở mắt nhìn Triệu Gia Mẫn chằm chằm như xác định lại có phải hay không cô đã nói như vậy. Cách Thanh Vi nhìn tấm lưng Triệu Gia Mẫn khiến trái tim cô nhói đau. Rất nhanh bình tĩnh lại, Hách Thanh Vi ôm lấy Triệu Gia Mẫn đằng sau khẽ thổi hơi nóng vào tai cô. Dù em có chán ghét chị thế nào thì chị mãi mãi sẽ bám lấy em. Em có rời đi nơi nào chị cũng sẽ tìm được vì chị rất yêu em. Chúng ta có một liên kết đặc biệt mà không phải ai cũng có. Hiện tại em vẫn chưa nhớ ra chị là ai nhưng sớm muộn em sẽ nhớ ra thôi. Triệu Gia Mẫn gỡ tay Cách Thanh Vi ra quay người đối diện với cô nói với giọng nghi hoặc. Tôi và chị đã từng yêu nhau sao? Đúng, đã từng và mãi mãi sau này là như thế. Trong lòng Triệu Gia Mẫn nghi hoặc càng sâu, nhìn Cách Thanh Vi dò xét kỹ càng. Chị ất giống với một người mà tôi quen biết. Chị và người đó có quan hệ gì không vậy? Cách Thanh Vi nở nụ cười thần bí. Chị không biết người đó mà em nói là ai nhưng chị chắc chắn là chị không quan hệ gì với người đó mà dù có. Cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Được rồi, em chắc cũng đói bụng rồi phải không? Để chị làm đồ ăn cho em nhé. Cách Thanh Vi quay người rời khỏi phòng để lại Triệu Gia Mẫn trầm ngâm. Triệu Gia Mẫn tự nhiên có dự cảm không lành cái có thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi kia. Rốt cuộc, Cách Thanh Vi nói như vậy là có ý gì? Cách Thanh Vi và Cúc Tịnh Y thật sự có liên quan gì đến nhau? Cái quá khứ mà Cách Thanh nói có liên quan đến Cúc Tịnh Y là gì? Còn nữa, những chuyện ngày trước mà mình không nhớ liên quan đến Cách Thanh Vi là gì? Mình và Cách Thanh Vi đã từng yêu nhau sao? Vô số câu hỏi không có đáp án ngập tràn trong đầu Triệu Gia Mẫn dù cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có đáp án càng không nhớ ra mình và Cách Thanh. Vì quá khứ có từng yêu nhau hay không khi mà mỗi lần cô sắp nhớ ra thì đầu cô lại rất đau. Điều này khiến Triệu Gia Mẫn thực sự bật lực. Giờ ra chơi, Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc, Taco, Kiki, Ngũ Chiết, Mau Mau và A Tạp ngồi trên tầng thượng của trường PEGI School nói chuyện. Em đã tìm ra được cô gái đã đưa cho Tiểu Mẫn chiếc máy ghi âm. Mấy chị biết ai làm trò này không? Là à Kỳ Lệ lần trước đó. Lạc Lạc nói, Kỳ Lệ là con gái riêng của mẹ kế Savo. Taco nói tiếp lời Lạc Lạc. Làm sao em biết chuyện đó hả Taco? A Tạp nghi hoặc, em đã tìm hiểu mọi thứ liên quan đến cô ta sau lần xích mích kia vì em nhận thấy quan hệ giữa cô ta và Tiểu Mẫn giống như thù địch. Hơn nữa, cô ta dường như rất căm thù Tiểu Mẫn vì mọi chuyện trước đây. Taco thản nhiên nói, hiện tại, Tiểu Mẫn mất tích không tìm thấy dấu vết cũng là tại cô ta. Dù thế nào cũng phải dạy à Kỳ Lệ kia một bài học. Đới Manh nhún vai nói, Momo, chị đang nghĩ gì vậy? Mau mau ngó sang Mạc Hàn đang trầm tư suy nghĩ hỏi. Cả đêm hôm qua oai oai đi tìm Tiểu Mẫn cả đêm gần đến sáng mới về. Trước khi đi làm oai oai có nói là Tiểu Mẫn đang rất an toàn nên chúng ta không cần lo lắng. Chị đã hỏi oai oai là Tiểu Mẫn hiện tại ở đâu thì lại không trả lời. Dường như oai oai đang tính toán làm việc gì đó bí mật. Mạc Hàn càng thêm trầm tư. Cái gì, oai oai đã tìm được Tiểu Mẫn rồi hả? Trước nay Kirin luôn làm việc theo ý mình rất ít khi nghe theo sự sai bảo của người khác. Lại cực kỳ thận trọng. Nếu chị nói như vậy thì xem ra oai oai đã tìm được Tiểu Mẫn rồi. Có khi nào vì à Kỳ Lệ kia ám hại Tiểu Mẫn nên oai oai bí mật trả thù không? Đới Manh xoa vằm nói, chị không nghĩ oai oai biết chuyện Kỳ Lệ ám hại Tiểu Mẫn mà trả thù. Chị nghĩ oai oai đang giấu chúng ta chuyện gì đó liên quan đến Tiểu Mẫn mà chúng ta không biết. Momo nghiêm túc nói, Ngũ Chiết, việc giải mã đến đâu rồi? Bao giờ thì xong để chúng ta thực hiện nhiệm vụ? Kiki nhìn Ngô Chiết Hàm đang chăm chú với chiếc máy tính. Công việc giải mã đã xong khoảng 95. Rồi. Ngày mai chúng ta có thể thực hiện, Ngô Chiết Hàm mắt dán vào máy tính nói. Đã rất lâu rồi không dùng đến kỹ năng. Khoảng thời gian này qua yên bình thực khiến cho người ta tiếc nuối. Lý Nghệ Đồng đứng tựa lưng vào tường nhìn bầu trời nói. Câu nói này của Lý Nghệ Đồng như đánh vào tâm trí mọi người ở đây. Nhắc mọi người nhớ lại mình là một sát thủ, được huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, cái vỏ bọc học sinh mà mọi người thấy bây giờ không phải con người thật của mình. sóng ngầm đã nổi lên mãnh liệt rồi. Cơm bão sớm đến càn quét. Hừ, thì ra là như vậy. Đồng chí Y mỉm cười nhìn vào màn hình laptop nói. Nhờ thông tin mà bà lão lãnh hoa quân cung cấp, cô đã tìm được vị trí của Savo và Killer Violin. Hai người này quả thực đang ở với nhau và đúng như lời bà lão lãnh hoa quân nói. Killer Violin hoàn toàn không hề làm hại Savo. Nhờ chiếc nhẫn Triệu Gia Mẫn luôn đeo mà đồng chí Y nhanh chóng dò ra vị trí nơi Triệu Gia Mẫn bị Thiên Nhạc Tỷ giấu. Càng nghĩ càng không ngờ được, Thiên Nhạc Tỷ và Killer Violin, hai con người được mọi người truyền tụng lại là một người. Thiệt là thú vị, đồng chí Y liền nhớ lại lần giao đấu với bang Dark Knight trước. Rõ ràng là cô và Thang Mẫn thắng thế nhưng lúc sau liền bị dồn vào thế yếu một cách khó hiểu đơn giản vì Thiên Nhạc Tỷ giờ trò chơi xấu. Lén sử dụng sức mạnh của linh giới. Đồng chí Y cô không nhận ra điều này vì khi không ở linh giới cô tuyệt đối không sử dụng sức mạnh này vì có thể vô tình làm hại người vô tội khác. Theo như những gì cô tìm hiểu được ở căn cứ bang Black Knight thì Thiên Nhạc Tỷ hay Killer Violin cũng giống như cô. Là một ký linh nhân đã sử dụng thành thạo sức mạnh tiềm ẩn. Thiên Nhạc Tỷ sở dĩ có khả năng giết người bằng âm thanh là vì đó là sức mạnh tiềm ẩn trong cô. Sức mạnh đó sẽ mạnh hơn nếu Thiên Nhạc Tỷ sử dụng khí linh có thuộc tính âm thanh nên Tổng bang đã đặc biệt giao cho Thiên Nhạc Tỷ một khí linh có thuộc tính âm nhạc, trung phẩm linh khí cấp 8 là Thiên Âm Đoạt Hồn Câu. Theo tài liệu lưu ở bang Black Knight thì khí linh là một loại vũ khí có sức sát thương được tạo ra bởi linh nhân sống ở linh giới. Ở linh giới khi một người chết đi mà người thân người đó không muốn chấp nhận sự thật hay chính người đã chết có ý muốn được luyện hóa thì sẽ đi nhờ thợ rèn linh hồn của người đã chết thành một món đồ nào đó. Mà đa số đều là vũ khí. Những khí linh này đều có nhân tính và có thể hóa thành người ý như trước khi chết. Những khí linh đó được gọi là hữu nhân khí linh. Ngoài ra, những khí linh được tạo ra bởi những khoáng vật và bảo vật chân quý cùng với linh khí trong linh giới những không có linh hồn luyện hóa thì những khí linh đó được gọi là vô nhân khí linh. Sức mạnh và độ chân quý của khí linh được phân loại theo từng bậc phẩm chất từ thấp đến cao là hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí và cực phẩm linh khí, cùng các cấp độ từ thấp đến cao là 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thuộc tính gồm có, quang, ánh sáng, ám, bóng tối, kim, kim loại, mộc, gỗ, thủy, nước, hỏa, lửa, thổ, đất, âm, âm thanh, phong, gió, lôi, sấm sét, điện, băng, sinh mệnh, không gian, rời gian, sắc dục, tình yêu và tử vong. Hữu thần khí linh với vô thần khí linh nếu so sánh ra thì sức mạnh giữa các khí linh là ngang nhau khi cùng phẩm chất và cấp độ. Những khí linh thuộc hữu nhân khí linh tất cả đều khó để dung luyện tạo ra vì để luyện hóa linh hồn người đã chết mất rất nhiều thời gian và công sức. Ngược lại, những khí linh thuộc vô nhân khí linh đa số đều dễ luyện thành vì chỉ cần một cục sắt hay cục đá nhỏ hoặc đổi khi là một cành cây khô cũng có thể luyện thành một vô thần khí linh có phẩm chất là hạ phẩm linh khí rồi. Duy chỉ có những vô nhân khí linh có phẩm chất từ trung phẩm tiên khí cấp 6 trở lên thì mới khó để dung luyện nên mới nói vô nhân khí linh đa số dễ luyện thành là như vậy. Sự khác biệt của hai loại khí linh này cũng có thể thấy qua việc vô nhân khí linh thì người nào dùng cũng được tức là người chọn khí linh nhưng hữu nhân khí linh thì không như thế bởi hữu nhân khí linh có nhân tính nên nó có thể tùy ý nhận chủ nhân của mình tức là khí linh chọn người. Thiên Âm Đoạt Hồn Câu là một khí linh được tạo ra bởi một hậu nhân của Vũ Dương Tô Gia rèn lên vào thời gian nào thì không rõ, chỉ biết nó thuộc linh giới và được lãnh hoa quân mang đến đây giao cho Thiên Nhạc Tỷ. Thiên Âm Đoạt Hồn Cầu là một khí linh đặc biệt có hình dạng một lưỡi hái của tử thần nhưng trên thân khí linh lại có 4 dây được kéo căng để khi chủ nhân dùng thiên âm vĩ kéo đàn sẽ phát ra âm thanh giống violin. Chỉ khác là âm thanh mà nó tạo ra có sức sát thương rất lớn trên diện rộng. Lãnh Hoa Quân là một dị linh nhân có thể tự do đi lại giữa hai thế giới là linh giới và nhân giới. Theo những dữ liệu đã lưu ở bang Black Knight thì vũ trụ được hình thành từ một đốm lạ trong một vụ nổ khoảng 13.7 tỷ năm trước, vũ trụ không ngừng khuếch trường, không ngừng dấn sâu vào biên giới vô cùng vô tận cho đến khi gặp phải vũ trụ khác. Thế giới đó tồn song song với thế giới này. Nó được gọi là linh giới. Linh giới được cấu thành từ linh nhân, dị linh nhân, ký linh nhân, thủ hộ linh, tiểu anh linh, nơi giao nhau giữa hai thế giới người ta gọi là linh môn. Nhân loại vào nhâm vô cùng nguy hiểm bởi vì không khí, đất đai, nguồn nước của linh giới khác hoàn toàn ở thế giới con người nên nếu nhân loại đi lạc vào linh giới liền bị chết vì nhiễm độc. Ngược lại linh nhân thuộc linh giới vào gia nhập nhân giới cũng sẽ bị nhiễm độc chết. Nói thêm một chút về linh nhân, dị linh nhân, ký linh nhân, thủ hộ linh và tiểu anh linh. Linh nhân là người sinh ra và trưởng thành sống trong linh giới. Những người này chỉ có thể sống ở linh giới và không thể rời đi khỏi linh giới. Dị linh nhân là người thuộc một trong ba loại này. Loại một là người sinh ra và lớn lên ở linh giới nhưng lại mang trong mình sức mạnh không gian nên có thể tùy ý ra vào giữa linh giới và nhân giới hoặc các thế giới khác. Loại hai là người sinh ra và lớn lên ở nhân giới nhưng lại sở hữu năng lực ngoại cảm linh hồn có thể tùy ý đi qua lại giữa nhiều thế giới khi đang ngủ. Loại ba là người lai giữa linh nhân và nhân loại. Ký linh nhân là người mà thân xác có hai hay nhiều linh hồn. Ký thức là ký sinh còn linh là trong linh hồn. Nói một cách dễ hiểu, ký linh nhân là người có hai hay nhiều linh hồn, một linh hồn chính chủ và một hay nhiều linh hồn sống nhờ có nhiệm vụ bảo vệ cho thân xác và linh hồn chính chủ. Những linh hồn sống nhờ này đa số đều là những linh nhân vô tình đi vào nhân giới và họ coi thể xác và linh hồn chính chủ là chủ nhân của mình nên rất nghe lời linh hồn chính chủ. Khi linh hồn ký sinh hay còn gọi là linh hồn sống nhờ được linh hồn chính chủ triệu hồi hay tự linh hồn sống nhớ hiện lên bảo vệ linh hồn và thế xác chính chủ để người khác nhìn thấy thì được gọi là thủ hộ linh. Thủ tức chấn thủ, hộ trong bảo hộ, thủ hộ linh tức linh hồn bảo vệ. Thủ hộ linh rất trung thành với linh hồn chính chủ và họ sẵn sàng chết để bảo vệ chủ nhân của mình vì khi chủ nhân chết đi đồng nghĩa những linh hồn này sẽ biến mất hay nói cách khác là chết thật sự. Tiểu anh linh là linh thú đặc biệt được tạo ra bởi người sống trong linh giới. Có hình dạng và kích thước khác nhau. Tiểu anh linh cũng rất trung thành với người đã sinh ra nó và rất nghe lời. Coi bộ đồng chỉ y cô phải hảo hảo đến thăm hỏi rồi. Thế giới này không thiếu ký linh nhân nhưng mà để tìm một ký linh nhân sử dụng thành thạo năng lực tiềm ẩn của mình thì rất khó. Món nợ lần trước cô phải đích thân trả lại rồi. Triệu Gia Mẫn đi dạo quanh nơi ở của Cách Thanh Vi. Thấy nơi này rất rộng rãi không kém gì biệt thự ti di của cô. Triệu Gia Mẫn tự nhiên có chút tò mò về thân phận của người tên Cách Thanh Vi kia. Cách Thanh Vi rốt cuộc là người của bang nhóm nào? Nói thật chứ dù cô có là sát thủ tài giỏi thì cũng không thể có nguyên một cơ ngơi to lớn nhường này. Có thể ngoài thân phận là sát thủ Cách Thanh Vi còn có một thân phận khác giống như cô là thiếu chủ còn bang Black Knight nhưng thân phận khác của cô là tiểu thư của gia tộc Nishihori sau này kế thừa tập đoàn Nishihori vậy. Mẫn Mẫn, em đang làm gì ở đây vậy? Mau đi theo chị. Cách Thanh Vi không biết từ đâu chui ra đứng trước mặt Triệu Gia Mẫn nói. Không để Gia Mẫn phản ứng liền lắm lấy tay kéo đi với vẻ mặt rất cao hứng. Triệu Gia Mẫn tùy ý để Cách Thanh Vi kéo đi đến một căn phòng lớn đã dọn sẵn một bàn ăn với rất nhiều món trông rất ngon mát. Ngửi mùi đồ ăn tự nhiên Triệu Gia Mẫn cảm thấy rất đói. Cách Thanh Vi ẩn Triệu Gia Mẫn ngồi xuống ghế. Còn mình thì kéo một chiếc ghế ngồi cạnh nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời với Triệu Gia Mẫn nói. Tiểu Mẫn Mẫn, em mau ăn cái này đi nè. Ngon lắm đó, chính tay chị làm đặc biệt dành cho em đấy. Ăn nhiều một chút em dạo này gầy quá. Triệu Gia Mẫn từ tốn ăn những thứ mà Cách Thanh Vi gắp cho vào bát. Chính Triệu Gia Mẫn không thể hiểu bản thân mình vì sao lại như vậy nữa. Có lẽ là do người này có gương mặt giống Cúc Tịnh Y đi. Chị ngoài thân phận là sát thủ ra thì chị còn thân phận nào nữa? Còn nữa, chị dường như còn giấu tôi chuyện gì đó. Ngoài thân phận sát thủ thì chị còn một cái thân phận nữa là thiên nhạc tỷ, chắc em đã nghe rồi. Và chị đúng là còn giấu em nhiều chuyện. Khi nào em nhớ ra chị là ai trong trái tim em thì lúc đó chị sẽ nói hết toàn bộ những chuyện chị còn giấu em. Được chứ? Cách Thanh Vi vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn ngoài mặt không phản ứng nhưng trong tâm một phen chấn động. Người này chính là thiên nhạc tỷ bang chủ bang Dark Knight đối địch với Black Phoenix sao? Đúng là khó tin thật mà. Triệu Gia Mẫn nhìn Cách Thanh Vi dò xét. Triệu Gia Mẫn khẳng định Cách Thanh Vi không đùa vì trên người cô có sát khí được cô che giấu rất kỹ. Nếu không phải Triệu Gia Mẫn thông thuộc kỹ thuật che giấu sát khí thì e cô không thể nhận ra, vì Cách Thanh Vi che giấu sát khí của mình khá tốt. Đối với một sát thủ thì kỹ năng che giấu sát khí vô cùng quan trọng và căn bản. Cách Thanh Vi đạt được cảnh giới che giấu sát khí đến mức độ này thì chắc hẳn cô là sát thủ cấp S. Chị là sát thủ cấp độ S chuyên sử dụng âm thanh để giết người. Tôi đã từng nghe nói qua đại danh của chị. Triệu Gia Mẫn không mặn không nhạt nói, tay gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cách Thanh Vi tự nhiên có chút vui vẻ khi nghe Triệu Gia Mẫn nói thế. Tự nhiên muốn trêu ghẹo Triệu Gia Mẫn một chút. Em có sợ chị không? Triệu Gia Mẫn hơi nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi của Cách Thanh Vi, nhưng nhìn ánh mắt Cách Thanh Vi lấp lánh nhìn mình liền trả lời. Có chút sợ, phụt, ha ha ha, Cách Thanh Vi phụt cười. Đường đường là bang chủ kế nhiệm Black Knight khét tiếng mà sợ một sát thủ cấp S nhỏ bé như cô sao? Có quỷ mới tin. Trong đầu Triệu Gia Mẫn lúc này có một suy nghĩ là con người kia có cái giọng cười đúng là kinh thiên động địa. Chợt có tiếng điện thoại kêu. Cách Thanh Vi liền mở máy ra nghe thì nổi giận đứng lên. Cái gì chứ? Được, tôi sẽ đến đó ngay. Cách Thanh Vi quay người nhìn Triệu Gia Mẫn giọng dịu dàng nói. Chị có chút chuyện phải đi ngay bây giờ. Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Bệnh của em sẽ lại tái phát nếu em cứ gắng sức nhiều quá đó. Cách Thanh Vi nhanh chóng rời đi. Triệu Gia Mẫn nhìn bóng người nhỏ nhỏ của Cách Thanh Vi rời đi mà trong đầu tự hỏi làm sao cô ta biết được bệnh tình của mình. Không lẽ bang Black Knight có nội gián? Cách Thanh Vi vừa phóng xe như bay đến tổng bang Dark Knight vừa rủa Kirin sao dám một mình đột nhập vào tổng bang Dark Knight của cô một thì tức giận Kirin phá hỏng. Thời gian tốt đẹp của cô và Tiểu Mẫn Mẫn 10. Lần trước Cách Thanh Vi cô với hai vị đại tỷ của Black Phoenix quyết đấu. Bị hai người đó dồn vào thế yếu, phải nhờ đến chút tiểu xảo với năng lực đặc biệt mới lật ngược tình thế. Lần này, họ đến chắc là để trả mối hận đó đi. Vì lần này Cách Thanh Vi cô bị động, chưa chuẩn bị gì mà nghênh chiến, nhưng nếu một versus một thì khó nói lắm. Cách Thanh Vi tự tin có thể tay đôi sòng phẳng, thá thính những chép sau. Cách Thanh Vi đấu với đồng tỷ, nhóm Mặc Hàn làm nhiệm vụ, Triệu Gia Mẫn lạnh nhạt, Cúc với A Hoàng và Nana bị bắt cóc, Cách Trương.